Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 807 sửng sốt. Còn có bất ngờ sâu sắc. Ồ, sau lưng người đàn ông áo gấm, hai lão giả võ tôn đỉnh phong mở to mắt, có chút tò mò. Tướng quân Long Hồn bị thương mặt đầy khiếp sợ. Diệp thiếu soái, tại sao lại cứu tôi? Ông ta nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh lại cứu mình. Ông ta là người của Ngụy Công mà. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Tôi có thể giết người Long Quốc, tôi cũng có thể giết, nhưng ông không thể nhục nhã. Người làm nhục phải chết. Quốc gia của mình, Diệp Bắc Minh có thể oán hận 10.000 lần. Nhưng, con mẹ nó mày có ý gì? Dám làm nhục Long Quốc. Xin lỗi, phải chết. Nghe đến đây, mọi người có mặt trong hội trường thoáng chốc sôi trào nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều liếc nhìn Diệp Bắc Minh, đặc biệt là các chiến sĩ Long Hồn kia. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh có chút thay đổi. Người đàn ông áo gấm ánh mắt lạnh băng, gằn ra từng câu từng chữ, cắt đứt tay chân của hắn, bắt hắn quỳ xuống giống con sâu bọ cầu xin tôi. Không phải xương rất cứng sao? Ngược lại cậu đây muốn xem xương cốt của mày cứng thế nào. Lão kiếm, phiền đến ông rồi. Lão giả võ tôn đỉnh phong ở bên cạnh mỉm cười. Vâng, thiếu gia, chậm rãi bước ra. Một luồng sát ý mạnh mẽ không chút lưu lại giải phóng ra ngoài. Trái tim của tất cả mọi người không nhịn được run rẩy. Lúc này, lão kiếm này giống như một thanh kiếm tàn sát. Trước mắt mọi người hiện lên một núi thây biển máu. Lão kiếm đứng ở đỉnh núi thây. Chết, kiếm lão phun ra một chữ. Dưới chân giẫm một cái. Mặt đất nổ tung, chạy nhanh về phía Diệp Bắc Minh. Cách chương.